Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 616, hóa chùa vì núi. Trở về Phúc Châu Thành lúc, đã là sau nửa đêm, trên đường cái trời tối người yên, từng đống đốt thành cho bụi tiền giấy, tại gió đêm hạ nhẹ nhàng nhảy múa, một chút nhà nghèo hài tử. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trên tay dẫn theo cái bạch đèn lồng, tướng đại hộ nhân gia cung phụng ở bên ngoài tế phẩm. Vụng trộm cầm lại nhà đi ăn, ở ngoài cửa bày ra tế phẩm, là Phúc Châu người hợp lý tập tục. Phúc Châu người cho rằng, 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên cái này một ngày, nhà mình tổ tiên sẽ về thăm nhà một chút, ở ngoài cửa mang lên một bàn tế phẩm. Dùng để hối lộ áp giải quỷ sai, có thể để cho tổ tiên ở phía dưới ít thụ điểm tội. Tế phẩm đủ loại, người nghèo sẽ dùng bắp ngô phấn lẫn vào cỏ dại cắt cỏ bánh. Đánh tốt cỏ bánh vừa cứng lại làm, dùng cỏ lau cán bắt đầu xuyên treo ở trên cửa. Sáng ngày thứ hai còn có thể sung làm khẩu phần lương thực. Đối mặt dạng này người xa cơ thất thế. Tên ăn mày cũng sẽ không đến vào xem, bởi vì cỏ bánh ăn trước đó còn phải dùng nước nấu một chút. Không phải sẽ giống như hòn đá cứng rắn, tên ăn mày đều ngại thứ này phế răng. Hơi dầu có điểm, thì dùng điểm tâm cùng hoàng tử làm tế phẩm. Phân lượng không cần nhiều, một hộp điểm tâm hai chén hoàng tử liền đủ. Những vật này hướng cổng bãi xuống, đến sau nửa đêm. Tên ăn mày cùng kẻ lang thang liền sẽ đến nhặt ăn. Chỉ cần không phải quá keo kiệt người ta, bình thường cũng sẽ không đi ngăn lại. Về phần hào môn nhà giàu, vậy liền khó lường. Bình thường tại Tết Trung Nguyên cái này một ngày, ở ngoài cửa mang lên một bàn thịt rượu mới đủ đẳng cấp. Cho nên tại cái này một ngày, quỷ dùng người nghèo cũng giống như khúc mắc đồng dạng. Đầu hôm tế phẩm lưu cho quỷ. Sau nửa đêm tế phẩm lưu cho người, đại nhân sĩ diện, không có ý tứ ra cầm, liền để nhà mình hài tử động thủ, 10 cái hài tử vây tại một chỗ, cùng nhau tiến lên, một bàn thịt rượu không dùng đến mấy phút liền sẽ bị cướp sạch sẽ. Từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, ăn Tết đều không có cao như thế hưng, ba canh đã qua, quỷ môn tướng quan, lại nghĩ cuồng hoan. Liền phải chờ hạ cái minh đạo ngày tốt. Vương Húc từ trên đường cái đi qua. Hôm nay là minh đạo ngày tốt. Cho dù là cô hồn dã quỷ, cũng có thể ở bên ngoài hưởng thụ được cung phụng. Loại chuyện tốt này một năm đều không có mấy lần. Mau nhìn a, ai có ta giành được nhiều. Ta dòng dã đoạt nửa cái gà quay. Ta đoạt hai con chân heo. Đoạt nhiều hơn ngươi. Ta chỉ đoạt một con cá cái đuôi. Ô oa, một đám dẫn theo bạch đèn lồng tiểu hài, truy đuổi đùa giỡn từ Vương Húc trước mặt chạy qua. Dáng vẻ ngây thơ thật là khiến người ta vui vẻ. Vương Húc đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Đang muốn tiếp tục đi. Liền thấy một cái ghé vào phía sau đại thụ, mang trên mặt vẻ hâm mộ đầu to hài tử. Cái này đầu to hài tử. Nhìn qua 7-8 tuổi dáng vẻ, đầu chừng bí đỏ lớn như vậy, hết lần này tới lần khác cổ mảnh cùng đũa đồng dạng. Hắn lặng yên vô tức ghé vào phía sau đại thụ, trong miệng ngậm một thanh cỏ xanh, cho Vương Húc cảm giác, liền giống bị nhốt ở trong phòng lưu thủ nhi đồng, nhìn xem đám tiểu đồng bạn bên ngoài thỏa thích chơi đùa đồng dạng. Đó là một loại khó thể thực hiện ánh mắt. Nguyên lai là chỉ quỷ chết đói. Mắt nhìn tiểu hài dáng vẻ, Vương Húc liền biết lai lịch của hắn. Quỷ chết đói, đói mà chết nhân hóa thành quỷ. Loại này quỷ cũng thuộc về uổng mạng quỷ một loại. Chỉ là so sánh treo ngược. Tự sát, hắn giết, chết bất đắc kỳ tử. Chìm vong loại hình quỷ hồn. Quỷ chết đói cũng không phải là đặc biệt hung ác. Dưới tình huống bình thường, quỷ ít đói sẽ chỉ tiến vào người ta trộm chút đồ ăn thừa cơm thừa ăn. Đả thương người nghe đồn không phải là không có. Chỉ là so sánh cái khác quỷ ít càng thêm ít. từ nhỏ Nam Hải hình dạng đến xem, hắn chết đói thời điểm có lẽ còn là đứa bé, vô cùng muốn đi ra ngoài cùng người khác cùng nhau chơi đùa. Chỉ là hắn biết mình không thể đi ra ngoài liền sẽ hù đến người khác, lúc này mới trốn ở phía sau đại thụ xa xa nhìn ra xa. Thỉnh thoảng tại hái hai thanh lá cây đỡ đói, đã nhanh canh bốn sáng, đi nhanh một chút đi, nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương. Vương Húc ngừng lại bước chân, đối đại đầu quỷ phất phất tay, đại đầu quỷ bị Vương Húc thanh âm giật nảy mình, nhìn lại mới phát hiện có người nhìn thấy mình, sợ hãi rụt rè hướng sau cây tránh. Đi nhanh đi, rất nhanh quỷ môn liền sẽ đóng lại. Như người loại này cô hồn dã quỷ, liền cái cư trú địa phương đều không có. Mặt trời ra ngươi liền hồn phi phách tán, liền quỷ đều làm không được. Nghe được Vương Húc, đại đầu quỷ làm cái mặt quỷ, đối hắn thè lưỡi. Một giây sau, trên mặt đất toát ra một cỗ khói đen. Cỗ này khói đen không phải đi lên, ngược lại đi xuống dưới. Đại đầu quỷ một bên làm lấy mặt quỷ, vừa đi theo khói đen trốn vào lòng đất, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Vương Húc chắp hai tay sau lưng đi trở về, bởi vì cái gọi là nhân quỷ khác đường, nên đi không thể lưu. Âm phủ quỷ vật lưu tại dương gian, bản thân liền là phạm quy, coi như có thể tránh thoát ngày mai mặt trời, cũng tránh bất quá địa phủ quỷ sai. Dù sao, hôm nay là Tết Trung Nguyên, tất cả bị để lên đến quỷ hồn. Trên mặt đất trường trung học phụ thuộc đều là có ghi chép. Nếu điểm danh thời điểm không khớp danh sách, địa phủ quỷ sai ngay lập tức sẽ đi lên bắt người. Mặc ngươi là nhiều năm lão quỷ, bại lộ tại quỷ sai ánh mắt hạ cũng là đường chết một đầu. Ồ, đi ngang qua thanh tịnh tự thời điểm, Vương Húc phát hiện trong chùa miếu đèn đuốc sáng trưng, thật nhiều hòa thượng ngay tại thu dọn đồ đạc. Nghe pháp, các ngươi đang làm cái gì? Vương Húc đi ra phía trước, ngăn cản một người quen. Người quen này chính là nghe pháp hòa thượng, Mặc Vân thiền sư tứ đại đệ tử một trong. Vương Húc đi thanh tịnh tự trị liệu thi độc thời điểm, chính là hắn phụ trách chế biến tắm thuốc. A Di Đà Phật, nguyên lai là thí chủ a. Nghe pháp hòa thượng chắp tay trước ngực, nói khẽ, sư phó mệnh đèn tắt, dựa theo sư phó phân phó, chúng ta muốn đi tướng quốc tự tị nạn, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc lên đường đâu. Vương Húc khẽ nhíu mày, hỏi, các ngươi đi, chùa miếu làm sao bây giờ? Chùa Thanh Lương quy mô không lớn không nhỏ, được xưng tụng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Bên trong Phật điện cùng Phật tượng không phải số ít. Ngày bình thường, Mặc Vân thiền sư mang theo 20-30 tên đồ đệ mới khảm khảm tướng chùa Thanh Lương quản lý. Dạng này một tòa đại miếu từ bỏ rất đáng tiếc. Sư phó trước khi đi từng nói qua, cái gì thời điểm hắn trở về, cái gì thời điểm thanh tịnh tự liền sẽ xuất hiện lần nữa. Nơi này là sư phó thành đạo chi địa, chúng ta lúc rời đi sẽ đem chùa miếu phong, chờ sư phó trở về sẽ còn ở đây tụ họp. Nghe pháp mặt mỉm cười, tuyệt không vì Mặc Vân thiền sư viên tịch mà bi thương, ngược lại tin tưởng vững chắc viên tịch chỉ là bắt đầu. Tựa như Phượng Hoàng đang chờ đợi dục hỏa trùng sinh, lộn xộn bên trong, đám tăng lữ bao lớn tiểu bao thu thập xong, liên đới lấy nghe pháp ở bên trong hết thảy 33 tăng. Mỗi người đều sắc mặt mỉm cười, phảng phất đã đến cực lạc đạo quả, như là ta nghe, nhất thời Phật tại đao lợi trời. Vì mẫu thuyết pháp, người lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể tố hết thảy chư Phật, cùng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều đến hội nghị, tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật. 33 tăng khoanh chân trên mặt đất, đối sơn môn đọc Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh, liên tiếp niệm ba cái tiểu tiết, nghe pháp, nghe tính, nghe ánh sáng, nghe trí. Mặc Vân thiền sư tứ đại đệ tử riêng phần mình tay nâng vải vàng hướng bốn phía triều bái. vải vàng bên trên, mỗi một trượng đều dùng phạn văn viết Địa Tàng Kinh. Hai đầu treo ở Thanh Tịnh Tự Môn Biển bên trên. Hai đầu treo ở chùa miếu trên tường rào. Trong nháy mắt, cả tòa Thanh Tịnh Tự kim quang đại phóng. Mắt trần có thể thấy bên trong. Thanh Tịnh Tự chỗ chùa miếu liền biến thành một tòa núi lớn. Như là ta nghe, người lúc Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Bạch Địa Tàng Bồ Tát nói, người nhân, nguyện vì Thiên Long bốn chúng, cùng tương lai hiện tại hết thảy chúng sinh, nói xa bà thế giới, tướng chùa miếu hóa thành đại sơn về sau, 33 tăng cũng không quay đầu lại đi. Vương Húc nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nghe bắt đầu lúc rơi tiếng tụng kinh, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thầm nói, hóa chùa vì núi, thật sự là một đám tốt con lừa chọc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.